Vương Bài Triệu Hồi Sư, Nghịch Thiên Cuồng Nữ. Chương 227, Thiếu Chủ Công Hội Dòng Binh Xích Viêm 7. Góc truyện audio.com. Hiện tại nàng có chút không dám thăng cấp đến đấu đế, cho nên mới không ăn viên đan dược cấp nghịch thiên này. Nàng sợ lúc đột phá đấu đế, nàng sẽ nổ tung mà chết, như vậy nàng theo đuổi cảnh giới đấu đế thì có tác dụng gì? Nàng không muốn rời đi, bởi vì nơi này có người rất quan trọng đối với nàng. Cho nên nàng nhất định phải cẩn thận một chút, dù sao cảnh giới hiện tại đấu thánh của nàng cũng không tính là quá thấp. Hơn nữa tu luyện bí quyết phần thiên, nàng có thể có được một bộ đấu kỹ đặc biệt. Cho dù gặp được cấp bậc cao hơn đấu thánh so với nàng, nàng cũng sẽ không sợ hãi. Huống chi, nàng còn có lực lượng triệu hoán sư. Những thứ này tạm thời cũng có thể dùng để bảo vệ bản thân. Khuynh Cuồng, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên Sửu Sửu thu hồi sự đùa giỡn trên mặt, rất nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm. Mộc Khuynh Cuồng nhìn hai đứa, nhàn nhạt cười cười, không có gì, ta sẽ cố gắng tu luyện. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trên mặt Sửu Sửu có chút ít u buồn. Mộc Khuynh Cuồng vừa mới trầm tư, nó không sai biệt lắm đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì. Nó luôn luôn đi theo nàng, mấy lần độc phát tác, nó đều tận mắt nhìn thấy. Giống như chỉ cần nàng thăng cấp, độc kia sẽ lại chạy đến chạy qua chạy lại trên cơ thể nàng. Lần này Thánh Khinh Hồng mang nàng tới nơi này, thế nhưng cao nhân như vậy cũng nhìn không ra độc của nàng. Trong cơ thể nàng đến cùng có độc kỳ quái gì? Thật sự là tức chết nó. Lúc Thánh Khinh Hồng đi vào, Mộc Khuynh Cuồng vẫn chưa ngủ. Điều này làm cho hắn nhíu nhíu mày. Hắn cố ý tiến vào muộn như vậy, chính là vì đợi nàng ngủ. Nói như vậy, nàng cũng không cần như mỗi đêm đều ôm hắn một hồi. Mỗi lần nàng ôm hắn, trong lòng hắn đều là từng đợt đau đớn. Hắn cảm giác được nàng đang chịu đựng. Thánh Khinh Hồng, có phải ngươi ngứa ra hay không? Muộn như vậy mới trở về. Mộc Khuynh Cuồng ngồi ở bên giường, hai đầu lông mày mang theo một cỗ khí phách. Thánh Khinh Hồng nhẹ nhàng đi lên trước, đứng trước mặt nàng, hắn nào dám ngứa ra. Ngủ đi, ngày mai chúng ta trở về Tần Thiên. Hắn ngồi ở bên cạnh nàng cười nhạt nói, vốn định mang nàng tới nơi này tìm kiếm cao thủ giải độc. Lại không có người làm được, người Trung Ly mộ kia thế nhưng cũng đồng dạng mất tích. Mặc cho Hắc Hổ bọn họ thăm dò như thế nào, đều không có chút tin tức gì. Xem ra hắn vẫn nên mang nàng đi tìm sư phụ hắn mới được. Vậy, không lịch lãm sao? Mộc Khuynh Cuồng nháy mắt nói. Kỳ thật nàng rất muốn đi ra ngoài lịch lãm, đi dòng binh công hội, cùng bọn họ làm đủ loại nhiệm vụ mạo hiểm. Tốt nhất có thể đi khắp Tạp Suy Tư Đại Lục, như vậy nàng cũng biết nơi này nhiều thêm một chút. Dù sao về sau nàng liền sinh sống ở nơi này, nàng phải hảo hảo hiểu rõ nơi này. Chỉ là theo lời nói của Trung Ly Mộ, trong lòng nàng vẫn có chút vướng mắc. Qua hết năm, chúng ta trở lại. Thánh Khinh Hồng biết rõ nàng không thích bị hối thúc, nhưng bây giờ sắp đến cuối năm, hãy để cho bọn họ hảo hảo yên tĩnh trôi qua năm nay đi. Lúc này Mộc Khuynh Cuồng mới nhớ tới, đích xác là sắp hết một năm rồi. Đột nhiên, nàng lớn tiếng nói, ngươi đi trở về, có phải Tam công chúa kia sẽ quấn lấy ngươi hay không? Khuynh Cuồng, đây là ngươi ghen sao? Thánh Khinh Hồng trêu tức khiêu mi, một đôi mắt bạc mênh mông sáng lấp lánh, vô cùng mê người, ta không ăn giấm, ta uống giấm. Mộc Khuynh Cuồng học bộ dạng buổi chiều của hắn, nàng công chúa kia muốn cướp nam nhân của nàng, không có cửa đâu, nếu nàng đã nhận định người thì làm sao có thể để cho người khác nhúng chàm. Thánh Khinh Hồng nhìn bộ dạng này của nàng, đáy mắt tất cả đều là sủng ái vui vẻ, rồi lôi kéo nàng chìm vào giấc ngủ. Chỉ là bất kể như thế nào, hắn cũng không muốn để cho nàng ôm hắn ngủ. Bây giờ khí trời càng ngày càng lạnh, thân thể hắn cũng càng lạnh hơn. Nàng ôm hắn như vậy nhất định sẽ vô cùng khó chịu. Hắn thật không đành lòng để như vậy. Mộc Khuynh Cuồng thấy hắn kiên quyết như vậy, hai đầu lông mày lại có một tia u buồn, liền cũng không bức bách hắn nữa. Cách chương.